Hắn nghĩ biện pháp từ trong bệnh viện trộm ra thi thể của nàng, làm thành ra người búp bê. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, thật sự là hắn có được hắn thích nữ hài. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 22. Ẩn hình hay. La Viêm Lân nói. Các ngươi không có chú ý tới, nơi này tồn tại một cách mâu thuẫn. Nếu như hắn đơn thuần yêu nữ hài kia, hắn đem nữ hài làm thành con rối sau sẽ đương nhiên lấy nữ hài nhi danh tự. Hắn lại xưng hô con rối vì Rosalia. Nói rõ, Rosalia cái tên này đối với hắn mà nói mới có đặc thù nào đó ý nghĩa. Đám người không biết rõ hắn ý tứ. La Viêm Lân giải thích. Trong mắt của ta, cái tên này càng phù hợp Giang Minh Nguyệt một loại nào đó trên tình cảm ảo tưởng. Ta vẫn không hiểu. Phạm Hiểu Bằng nói. Ngươi nói là, hắn trống giống tưởng tượng ra một cái hoàn mỹ hình ảnh đến yêu. La Viêm Lân nhìn thoáng qua hắn. Ngươi có hay không trong lòng sùng bái thần tượng? Lâm Thanh Hà. Phạm Hiểu Bằng cơ hồ thốt ra. Vẫn luôn không có mở miệng Tiếu Kiến Trương vỗ bờ vai của hắn nói. Huynh đệ, ngươi thích nữ nhân đều chín mọng. Nàng là trong lòng ta vĩnh hằng nữ thần. Phạm Hiểu Bằng lộ ra rất tự hào. Ta nhìn ngươi là thiếu khuyết tình thương của mẹ. Liền ngươi tốt, mỗi ngày giờ làm việc nằm sấp tại máy vi tính nhìn anime. Liền giấy dán tường đều là sai lo muôn. Cũng không nhìn một chút mình râu ria đều một nắm lớn. Lục Tiểu Đường khí dậm chân một cái. Hai tên khốn kiếp này thật sự là không xấu hổ, ngay trước ngoại nhân mặt mất hết tổ chuyên án mặt. Hai người không dám lên tiếng nữa. La Viêm Lân vẫn là bộ kia không lộ vẻ gì biểu lộ. Hắn mới mở miệng đem đề tài kéo lại. Ngươi căn bản chưa thấy qua Lâm Thanh Hà người thật. Cùng với nàng cũng chưa từng có thực tế kết giao. Mà ngươi lại thật sâu mê luyến nàng. Tại trong lòng của ngươi nàng mãi mãi cũng là. Ngoài cửa sổ. Bên trong cái kia 18 tuổi thanh thuần thoát tục tiểu nữ sinh. Hoặc là đông phương bất bại khí khái anh hùng bức người. Phạm Hiểu Bằng lập tức nói. Ta cũng không thích nàng đông phương bất bại. Ta thích nàng tại. Mưa bụi mịt mờ. Bên trong hình ảnh. Phát hiện Lục Tiểu Đường chính nhìn chằm chằm chừng hắn, mau đem phần sau đoạn lời nói nuốt trở về. La Viêm Lân nói. Mặc kệ loại nào hình ảnh, chủ yếu đều là chính ngươi tưởng tượng, ngươi đem lý tưởng của mình xây dựng ở một cái hiện thực người trên thân, tư cấu ra một cái ngươi trong lý tưởng nhân vật. Kỳ thật, mỗi người đều có dạng này trải qua, cái này rất bình thường. Lựa chọn của hắn đối tượng có thể là người hiện đại, có thể là người cổ đại, có thể là truyền hình điện ảnh kịch trong tiểu thuyết giả lập nhân vật, dùng cái này tại hiện thực cùng tự thân trong lý tưởng tìm tới một cái cân bằng điểm tựa. Như vậy Rosalia có thể là một cái hoàn toàn hư cấu ra tới nhân vật. Lục Tiểu Đường nói. La Viêm Lân gật gật đầu. Nhân vật này là thật cũng tốt. Tư cấu cũng được, đối với hắn trên tinh thần ảnh hưởng đều tương đương mãnh liệt. Cho nên, ta nghĩ nhân vật này hẳn không phải là chính hắn trống giống tưởng tượng ra đến. Chí ít, sẽ lấy một loại nào đó hình thức tồn tại. Hắn nói Rosalia là ngủ mỹ nhân. Ta cố ý lật một chút. Chuyện cổ G-Zim. Ngủ mỹ nhân tên là Talia, mà không phải Rosalia. Thế là, một cái có ý tứ liên hệ xuất hiện. Rosalia. Ngủ mỹ nhân. Hai cái nhân vật kia là lấy loại phương thức nào liên hệ với nhau đây này? Nếu như tiến một bước mở rộng, liền xuất hiện một cái càng kỳ diệu hơn kết nối. Rosalia. Ngủ mỹ nhân. Ra người búp bê. Chính nói đến chỗ này, Mộ Dung Vũ Xuyên cùng xe Tomi Nako đẩy cửa đi vào. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 22. Ẩn hình 3. Các ngươi tới vừa vặn. Có kết quả gì sao?